Chương 0553, quả nhiên là ngươi. Cơ ca ca, chính là chỗ này, chúng ta đi vào đi. Lâm Thải Vi nói nhanh, thoạt nhìn có chút khẩn trương. Nói đi nàng đẩy cửa ra, dẫn đầu đi vào trước, cơ ca ca, ngươi mau vào. Quân Vô Cực mỉm cười, bước vào. Vừa đi vào gian phòng, cửa phòng liền ở sau lưng nàng im ắng khép lại. Quân Vô Cực mắt nhìn trong phòng bình phong, đi tới. Vòng qua sau tấm bình phong, bên trong quả thật ngồi một vị có duyên gặp qua một lần quen người. Quân Vô Cực cười cười, hào phóng tìm cái ghế ngồi xuống, quả nhiên là ngươi, Trường Bình công chúa. Lâm Thải Vi khẩn trương hơn, đối với thật xin lỗi, cơ ca ca mẹ nói có chuyện tìm ngươi, còn không thể để cho người khác biết, cho nên ta chỉ có thể ra hạ sách này, ngươi ngươi đừng trách ta. Chu Hi Đồng bất đắc dĩ thở dài, lần này là ta tự tác chủ trương, cũng là ta buộc Vi Nhi mang ngươi qua đây, ngươi đừng trách nàng. Nơi này linh thực làm tốt lắm, ta để cho người ta chuẩn bị một bàn nơi này món ăn đặc sắc, chỉ là không biết là có hay không hợp khẩu vị ngươi. Quân Vô Cực rồi mới lên tiếng, công chúa có lòng, chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Nói đi, nàng xuất ra một cái tinh xảo bầu rượu, trước cho Lâm Thải Vi rót một chén, đây là ta tự nhưỡng rượu, Thải Vi không ngại nếm thử. A rượu này thơm quá à, vẫn là màu hồng, thật xinh đẹp. Lâm Thải Vi ôm chén đến rượu, nhìn xem bên trong xinh đẹp rượu, không tự chủ được liền hít thật sâu một hơi mùi rượu. Nếu là cơ ca ca tự mình nhưỡng, cái kia ta nhất định phải nếm thử, khẳng định uống rất ngon. Lời còn chưa dứt, nàng đã không kịp chờ đợi uống vào. Chu Hi Đồng vô ý thức nhíu chặt lông mày, lo lắng nhìn xem Lâm Thải Vi. Quả nhiên, Lâm Thải Vi uống cạn rượu về sau, biểu hiện trên mặt trở nên mê mang. A ta làm sao say, nói xong, nàng liền gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Chu Hi Đồng vội vàng đứng dậy đi tới bên người nàng, đưa tay thăm dò nàng hơi thở, trong miệng vội vàng nói, cơ công tử, ta biết lần này đưa ngươi mời đến xác thực mạng muội, có thế Vi Nhi nàng là vô tội, còn mời cơ công tử dơ cao đánh khẽ. Vương tha nàng Quân Vô Cực cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Chu Hi Đồng ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng, công chúa nói đùa, ta vừa mới cho nàng uống chính là túy mộng tiên lâm, công chúa nên nghe qua. A Chu Hi Đồng quá sợ hãi, say túy mộng tiên lâm. Chẳng lẽ là không sai, chính là chân bảo các đã từng đấu giá giá trên trời cái kia hũ túy mộng tiên lâm. Có thế ngươi vừa mới nói rượu kia là ngươi tự tay ủ chế, thật là ta tự tay ủ chế, ta luyện dược trình độ mặc dù không kịp nổi sư tôn, thế nhưng là một bình túy mộng tiên lâm, ta còn có thể ủ chế ra. Quân Vô Cực nụ cười trên mặt thủy chung rất nhạt, nàng mặc dù có thể lý giải Chu Hi Đồng khẩn thiết ái nữ chi tâm. Thế nhưng là người này bà phen M.I.B.N. để phòng cho nàng, nàng thực sự rất khó sinh ra quá thật tốt cảm giác. Chắc hẳn, công chúa Q.N.G. không hy vọng tiếp sau đó lời nói để cho Thải Vi nghe thấy. A Chu Hi Đồng bị nàng nói chúng tâm sự, bất đắc dĩ thở dài, ấy này nói ra, xin lỗi, là ta quá khẩn trương. Công chúa có lời gì, cứ nói đừng ngại. Ngụ ý, không quá quan trọng liền chớ nếu nói nữa. Chu Hi Đồng nghe ra hắn ý nghĩa, trong lòng lần nữa thở dài, hối hận không xếp. Nàng xác thực lo lắng quá mức Lâm Thải Vi, lại là quên, trước mắt cơ tả cũng không tầm thường người, chỗ nào cho phép nàng ba phen M.I.B.N. để phòng hoài nghi. Trong lòng biết nhiều lời vô ích, Chu Hi Đồng trở lại chỗ ngồi, ngươi nói thế nào sự kiện, ta điều tra.